Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Bại Thiên Lâm Công Tử. Chương 933, Bại Thiên Lâm Công Tử. Chết rồi, đoàn người trong lòng mạnh mẽ co giật hả? Đoàn kia ánh lửa bên trong phát sinh cái gì bọn họ xem đều pháp nhìn thấy. Chỉ là trong nháy mắt, thanh niên kia cường giả lại bị cùng kỳ sống sờ sờ cắn chết. Liền ngay cả Lâm Phong đều là một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, trong nháy mắt đem đối phương cho cắn chết. Loại phế vật này cũng ở bản đế trước mặt hung hăng. Thấy một cái cắn chết một cái, cùng kỳ trong miệng phun ra một thanh âm, lập tức nghênh ngang đi về, ngẩng cao đầu, hung lệ bên trong càng còn mang theo vài phần buồn cười. Gia hỏa này dĩ nhiên tự xưng bản đế, đúng là đủ hung hăng. Long cùng long giao, xà cùng xà làm bạn, quả nhiên là rồng trong loài người, thật là lợi hại. Lâm Phong cười nhạo một tiếng, âm thanh có vẻ cực kỳ trào phúng. Vừa nãy những người đó còn từng cái hung hăng so với coi trời bằng vung, nhưng mà vẻn vẹn là trong nháy mắt, một cái tự cho là thiên tài bị cùng kỳ trong nháy mắt cho cắn chết. Thiên Lâm công tử sắc mặt khó coi nhất, cắn chết, cùng kỳ, lại dám đem hắn người sống sờ sờ cắn chết. Thật là to gan, Thiên Lâm công tử lạnh lùng phun ra một thanh âm đến. Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thiên Lâm công tử trên người, nói, làm sao, vừa nãy Thiên Lâm công tử lấy thực lực tương ép, muốn giết ta, đoạt ta yêu thú đồng bọn, bây giờ không đủ thực lực, lại muốn lấy vũ hoàng thân phận của môn đồ đến ép sao? Ngoặc kép, lời này để Thiên Lâm công tử sắc mặt càng khó coi hơn lên. Không sai, hắn là muốn giết chết Lâm Phong. Nhưng căn bản không nghĩ tới chính mình này một phương người sẽ bị giết chết. Trong mắt hắn phế vật, dĩ nhiên giết chết bọn họ bên này người. Lại còn coi chính mình kinh tài tuyệt diễm. Vũ hoàng môn đồ, coi như là vũ hoàng môn đồ. Các ngươi cũng là rác rưởi vũ hoàng môn đồ. Lâm Phong bước chân bước ra, chỉ vào Thiên Lâm công tử nói, ngày ấy không có sảng khoái chiến một hồi. Hôm nay ta lại lĩnh giáo một phen, ngươi cái này khẩu nhiều tiếng gọi ta là phế vật vũ hoàng môn đồ lợi hại bao nhiêu. Thiên Lâm công tử bị Lâm Phong chỉ, sắc mặt khó coi, bước chân chậm rãi đi ra, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phế vật này, dĩ nhiên lại dám muốn cùng hắn chiến. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết nghi, Thiên Lâm công tử lạnh như băng nói rằng. Bàn tay vung lên, nhất thời cái kia hủy diệt vũ hồn bão táp tỏa ra mà ra. Đáng sợ cắn giết sức mạnh chèn ép cuồn cuộn, cực kỳ mãnh liệt, giết, ngoặc kép, Thiên Lâm công tử gầm lên một tiếng, trực tiếp chỉ dẫn vũ hồn bão táp hướng về Lâm Phong áp bách tới. Hủy diệt bão táp điên cuồng hướng về Lâm Phong cắn giết quá khứ. Lâm Phong bàn tay vung lên. Nhất thời ở bàn tay bên trong xuất hiện từng đạo phong ấn ánh sáng. Hướng về giữa hư không tỏa ra mà ra, đem cái kia cắn giết tới được sức mạnh niêm phong lại. Ngươi cho rằng hữu dụng không? Nói rồi ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Thiên Lâm công tử chỉ dẫn vũ hồn bão táp hướng về hạ. Không Lâm Phong áp bách tới. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng cuối cùng áp bức cắn giết sức mạnh. Che kín bầu trời vũ hồn không ngừng hướng về phía dưới xoay tròn. Lâm Phong trên đỉnh đầu bị hủy diệt mây đen bao phủ lại. Này vũ hồn bão táp xác thực lợi hại. Mặc dù ta tu vi đã đến thiên vũ tầng 2. Nhưng như vậy bó tay bó chân chiến đấu như trước rất khó đối phó được. Lâm Phong nhìn hư không. Trong vũ hồn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn giờ phút này nếu ngụy trang thân phận, liền không thể lấy ra toàn bộ thực lực để chiến đấu. Nếu không thì rất dễ dàng bị hữu tâm nhân nhìn ra. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong bàn tay bên trong xuất hiện một tảng đá. Nắm chặt tảng đá, Lâm Phong phóng thích cái kia hư trong thiên thư vũ hồn. Nhất thời, thiên tuyền thạch vì là chỉ dẫn, hoang vu thiên thư vũ hồn thế giới bên trong, trong hư không hết thảy đều rõ ràng vẽ ra, thậm chí đáng sợ kia vũ hồn bão táp, cũng ở Lâm Phong trong đầu hiện ra. Bàn tay phải buông ra, một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong bàn tay của hắn không ngừng lưu truyền. Phảng phất thiên địa tự nhiên sức mạnh, đều tại đây khắc tràn vào thân thể của hắn bên trong. Để trên người hắn lại xuất hiện cái kia một luồng kỳ diệu thiên địa tự nhiên tư thế. Trong đầu hình ảnh, tận thiên địa uy thế điên cuồng chảy vào đến bàn tay của hắn. Tại này cỗ đáng sợ thiên địa đại thế trước mặt, cái kia vũ hồn bão táp đều chỉ là chiếm cứ trong đó một phần. Nếu là có một ngày hắn có thể thông qua thiên tuyền thạch đem hết thảy sức mạnh tự nhiên toàn bộ sử dụng đi ra, dễ dàng gian có thể mang này vũ hồn bão táp triển ép hủy diệt đi. Đây chính là thiên tuyền thạch có sức mạnh, tuyết tôn giả là này thiên tuyền thạch đã từng chủ nhân. Bởi vậy lão nhân ở cùng tiêu diêu môn chủ chiến đấu thời điểm mặc dù không sử dụng băng tuyết hàm nghĩa sức mạnh, như thế có thể cuồng chiến một hồi, dựa vào chính là đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên lĩnh ngộ mạnh mẽ. Mỗi một lần đánh giết đi ra ngoài trưởng lực đều là cực kỳ cường hãn. Tương tự là bởi vì trường kỳ thông qua thiên tuyền thạch cảm ngộ. Thần hồn của lão nhân mạnh mẽ, thần niệm cực kỳ lợi hại. Phong oai thế dung nhập vào này cỗ thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn bên trong. Lâm Phong lòng bàn tay, phảng phất có từng luồng kỳ diệu ánh sáng đang đan xen lưu truyền. Lộ ra một luồng dâng trào sức mạnh, không gian chung quanh lực lượng phảng phất đều tại chiều bàn tay hắn bên trong hội tụ. Cuồng phong gào thét, vũ hồn bão táp càng ngày càng mãnh liệt, đã triển ép đến Lâm Phong trên đỉnh đầu 2 mét nơi. Áp bức đến Lâm Phong thân thể đều rơi vào địa trong. Đáng sợ kia cắn giết sức mạnh đem Lâm Phong quần áo xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không là hắn sức mạnh thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ hắn hiện tại thân thể liền toàn bộ đều là vết máu. Đi chết đi, Thiên Lâm công tử gầm lên một tiếng. Đáng sợ vũ hồn bão táp triệt để đi xuống không triển đè tới. Phải đem Lâm Phong đè chết, nhưng mà cũng ở đồng thời. Lâm Phong bàn tay chuyển động, tựa hồ là bình thường một trường hướng về bầu trời vũ hồn bão táp đánh giết mà ra. Nhất thời, thiên địa không gian bên trong từng đạo hình sức mạnh điên cuồng lưu truyền. Phảng phất hướng về Lâm Phong bàn tay bên trong hội tụ. Cùng hắn trường lực đem dung hợp lại với nhau. Này khủng bố trường lực bên trong, dung hợp một luồng thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Ầm ầm, ngoặc kép, so với to lớn va chạm tiếng truyền ra, cuồng phong hét giận dữ, triển đè lên không gian, cái kia vũ hồn bão táp đều bị nổ đến hướng về bầu trời mà đi. Cái kia thượng tự nhiên không gian sức mạnh to lớn, đem vũ hồn bão táp lay động, đồng thời có một luồng đáng sợ phong lực lượng lưu truyền. Đem đáng sợ kia vũ hồn bão táp cắn giết lực lượng đều muốn niêm phong lại. Hả, đoàn người con người tất cả đều run lên. Chống lại rồi, Lâm Phong, hắn dĩ nhiên dựa vào một trường này lực lượng đem Thiên Lâm công tử vũ hồn bão táp cho đánh giết đi. Ra ngoài, thậm chí, cái kia cỗ đáng sợ phong lực lượng đem cắn giết huy lực đều niêm phong lại. Cái kia một trường trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thiên Lâm công tử cũng sửng sốt. Hắn vũ hồn lại bị Lâm Phong nổ đến bay về phía bầu trời. Không có thể đem hắn triển đè chết. Đã thấy lúc này, Lâm Phong thân thể như gió, nhanh như chớp giật, hướng về Thiên Lâm công tử mà đi. Thiên Lâm công tử ánh mắt lần thứ hai ngưng lại. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay tà ở cái kia. Đáng sợ uy thế điên cuồng ở bàn tay bên trong hội tụ. Ta liền không tin, ngươi còn có thể nổ ra vừa nãy trưởng lực. Thiên Lâm công tử thần sắc lạnh lẽo, vũ hồn lại bị Lâm Phong phá giải. Mặt của hắn sắc cực kỳ khó coi. Hai tay ngưng ấn, nhất thời một luồng hủy diệt bão táp sức mạnh đang điên cuồng hội tụ. Giết, ngoặc kép, hống, ngoặc kép, bão táp hét giận dữ. Thiên Lâm công tử này đánh ra một trường hóa thành nộ long rít gào. Nộ long đứng đầu vì là đáng sợ bão táp vòng xoáy. Phải đem Lâm Phong thân thể đều cuốn vào trong đó cắn giết tử vong. Ầm ầm, ngoặc kép, không gian đột nhiên run lên. Lâm Phong bàn tay đồng dạng đánh ra. Như trước là cái kia nhìn như bình thường một trường. Nhưng này trường lực nổ ra chớp mắt. Không gian chung quanh đều phảng phất mạnh mẽ run rẩy hà. Một luồng thiên địa oai thế giáng lâm. Đáng sợ nộ long bão táp dần dần bị triển ép vặn vẹo. Lập tức một chút biến mất dập tắt. Thiên Lâm công tử sắc mặt đại biến. Lần thứ hai đột nhiên nổ ra mấy trường. Nhưng mà đáng sợ kia thiên địa uy thế đã giáng lâm. Ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra. Cùng lạ thường sức mạnh rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang rung động. Liên tục vài đạo trưởng lực. Dĩ nhiên pháp ngăn cản được Lâm Phong một trưởng này oai. Phốp, ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ Thiên Lâm công tử trong miệng phun ra. Vũ hồn bão táp đi vào thân thể của hắn bên trong. Mà thân thể của hắn cũng tầng tầng té lăn trên đất. Sắc mặt trắng bệch, so với thống khổ, thân thể cùng tâm linh song trọng nỗi đau. Thất bại, hắn thất bại ở chính mình vẫn luôn mồm luôn miệng xưng là phế vật người trong tay. Bại như vậy triệt đề, mặc dù dựa vào mạnh mẽ vũ hồn ưu thế triển ép đối phương. Nhưng như trước vô dụng, bị Lâm Phong hai đạo khủng bố trưởng lực nổ đến bị thua. Vũ Hoàng môn đồ, luôn miệng nói ta là phế vật, quả nhiên thật là lợi hại, liền phế vật cũng không bằng. Lâm Phong cười lạnh, giờ phút này âm thanh rơi vào Thiên Lâm công tử trong tai. Càng làm cho hắn cảm giác so với thống khổ, trái tim ở co giật, ánh mắt của những người khác cũng đều cương ở nơi đó. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thiên Lâm công tử sử dụng vũ hồn sức mạnh triển ép, như trước thua ở Lâm Phong trong tay. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.